Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, diễn viên, máu tươi vẩy ra, vô cùng ngạc nhiên Willis ngu ngơ nhìn lấy dính đầy Tần Nhiên máu tươi, đằng tiên. Willis hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này ở đỏ tươi bên trong triển lộ dữ tợn đằng. Tiên cùng luôn luôn đều là lấy người nhiệt tâm hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đằng. Tiên, liên hệ với nhau. Phải biết, đằng tiên, bị mọi người chỗ biết rõ. Trừ bỏ thực lực bản thân bên ngoài. Đúng vậy cùng những cái kia độc lập đặc tính siêu cấp anh hùng so sánh với. Có vượt qua thường nhân tưởng tượng bình dị gần gũi. Nhưng một màn trước mắt, Willis sánh mắt tới lui lui ở Tần Nhiên thi thể cùng đằng tiên, bên trên quét mắt. Trên nét mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không phải ngụy trang. Bất luận là cảm giác của hắn, vẫn là, miêu nữ, khứu giác đều ở chứng thực lấy điểm này. Trước mặt đằng tiên, xác thực là chân chính, đằng tiên. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Ngươi, ta chính là một cái, ở giữa. Điệp, từ ta xuất hiện bắt đầu, cũng là vì hôm nay ngày này, khí kịch mị lực bắt nguồn từ nhất bình thản chỗ kinh ngạc. Ta không phủ nhận vị kia thuyết pháp. Nhưng là, ta càng thêm công nhận là, kiên cố nhất tòa thành, cũng có thể từ nội bộ công phá. Willis lắp ba lắp bắp hỏi lời nói bị, đằng tiên, cắt ngang. Đằng tiên, lau sạch lấy trên khuôn mặt máu tươi, chậm rãi lời nói ở giữa, hướng về bên cạnh lóe lên. Siêu, một đạo sắc bén chào kích sát đằng tiên, thân thể mà qua. Trên mặt đất lưu lại rõ ràng dấu vết. Miêu nữ từ trong bóng tối nhảy xuất, lại là nhất trảo, so trước đó càng nhanh, càng sắc bén, nhưng lần nữa thất bại, rất không tệ công kích, đã có vô thanh vô tức ẩn núp, vừa có đao kiếm sắc bén, đáng tiếc ta xem qua rất nhiều lần. Ở trong đầu của ta, đã sớm diễn luyện không biết bao nhiêu lần, nên như thế nào né tránh cùng, tiến công, đằng tiên, chật chật có tiếng than thở. Gốc cây kia thúy lục, điên cuồng sinh trưởng, tràn ngập ở toàn bộ phòng họp thực vật, theo như vậy lời nói, cấp tốc vươn hàng trăm cây sợi đằng, mang theo sắc bén tiếng xe gió hướng về, miêu nữ, rút đánh mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, miêu nữ, sở hữu tránh né phương hướng liền bị triệt để phong tỏa. Dù là, miêu nữ, lại nhanh nhẹn, nhanh chóng đến đâu, lúc này. Cũng chỉ còn lại có ngạnh kháng. Willis theo bản năng liền muốn cứu viện. Nhưng một chi sợi đằng rút qua. Vị này cũng không giỏi về chiến đấu siêu phàm người. Liền ứng thanh mà bay. Đồng thời, chi kia sợi đằng, một mực quấn quanh ở Willis trên thân. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích còn sống ngươi. Nhưng so sánh chết ngươi có giá trị vị kia chỗ mong đợi sau cùng một màn. Nhưng nhất định phải từ ngươi đến đảm đương coi là diễn viên chính, về phần một vị khác tự. Nhiên là chúng ta, chính nghĩa chi quyền. Lựa chọn, thời khắc sinh tử lựa chọn, tất nhiên là nhất làm cho người mong đợi, mà cuối cùng bi kịch kết cục, mới là để cho người ta khó khăn nhất quên được đây không phải ta muốn nói. Mà là vị kia ác linh tiên sinh, để cho ta cáo chi ngươi. Xem ở cái kia phong phú trả thù lao bên trên, ta đáp ứng, đằng tiên, giả mù sa mưa nói. Mà Willis giãy giụa càng phát kịch liệt, cứng cỏi, mọc đầy gai ngược sợi đằng, cứng rắn sinh sinh xiết vào Willis thân thể, da chóc thịt bong ở giữa, máu tươi lập tức tràn xuất, nhưng Willis lại phảng phất căn bản không biết đau đớn, dùng lực giãy giụa thân thể, bởi vì... Willis vô cùng rõ ràng, đối phương nói đúng vậy thật, hắn sẽ trở thành Dresden vướng víu. Đối với cái này, Willis là sớm đã rõ ràng, cho nên, Willis sớm đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, giãy giụa lấy, Willis hết sức đưa bàn tay sờ về phía bên hông, ngươi cho rằng ngươi thật không có chút nào sơ hở, Willis dùng lời nói hấp dẫn lấy, đằng tiên. Chú ý lực. Chẳng lẽ không đúng sao, không cần đùa bỡn dạng này cho vặt, không có ích lợi gì, ở ta xuất. Thủ trong nháy mắt, thắng bại liền đã xác định dù là hiện tại, trầm mặc người, cùng cơ giới sư, cấp trở về. cũng sẽ không thay đổi đại cục. Đằng tiên, chỉ Tần Nhiên thi thể, vừa chỉ đỡ trái hở phải, miêu nữ, về sau. Ánh mắt mới tràn đầy trêu tức nhìn về phía Willis. Không được, không cần bọn hắn gấp trở về. Ở ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi liền đã chú định thất bại. Ngươi thật cho rằng Dresden cần 5 tiếng mới có thể gấp trở về hoặc là ngươi thật cho là ta bị phân tán chú ý lực, từ đó không có chú ý tới ác linh tiên sinh, sao? Đây hết thảy bất quá là âm mưu thôi. Vì chính là dẫn xuất ngươi dạng này lão thử, Willis cười. Cất tiếng cười to cái kia loại. Trong lúc cười to Willis thấy được đằng tiên, trên mặt thoáng hiện qua trần chờ. Lóe lên liền biến mất, nhưng Willis bắt được, liền như là người quen thuộc miêu nữ, về sau. Sẽ tự hỏi nên như thế nào đối phương, miêu nữ. Đối mặt Dresden, người cũng nhất định là như vậy, bất quá. Dresden cường đại, sẽ để cho ngươi hoàn toàn không thể làm gì, cái kia loại một loại nghiền ép như vậy cường đại. Bất luận ngươi sử dụng cái nào loại thủ đoạn, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế, ngoại trừ tử vong. Đúng vậy tử vong, mà đối mặt tử vong, không có người có thể phớt lờ. Nhất là ngươi cái này loại ở giữa. Điệp, cho nên, ngươi nhất định sẽ tới gần ta. Willis đáy lòng cấp tốc chuyển động, trên khuôn mặt thì hiện lên càng nhiều tự tin. Tiếng cười cũng càng phát vang dội, không cần nói chuyện giật gân. Đằng tiên cười lạnh, nhưng bước chân lại là từ từ hướng về Willis tới gần. Tới đi, gần thêm chút nữa, Willis đáy lòng mặc niệm lấy. Nhưng lại tại đằng tiên, sắp bước vào đến hữu hiệu phạm vi lúc. Đằng tiên, bước chân lại ngừng. Sau đó, một vòng nụ cười từ, đằng tiên, khóe miệng khuếch tán ra. Ha ha ha a, chết cười ta, ngươi một cái nghiệp dư gia hỏa. Cũng dám ở ta nơi này cái nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt diễn kịch. Ngươi thật là quá ngây thơ, bén nhọn tiếng cười đột nhiên từ, đằng tiên, miệng bên trong truyền đến. Nghe được dạng này bén nhọn tiếng cười Willis khẽ giật mình. Sau đó, sắc mặt đột biến, ác linh tiên sinh, Willis hoảng sợ nói, đằng tiên, là ác linh tiên sinh cái này sao có thể chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy. Willis, cả người ngốc trệ ở nơi đó, cho dù là một bên cực lực tránh né, miêu nữ. Thân hình đều không thể ức chế trì trệ, mà đối mặt với tình hình như vậy. Đằng tiên, không được, là ác linh tiên sinh cười càng phát ra ý. Kinh hỉ sao, ngoài ý muốn sao, hai người thần sắc thỏa mãn cực lớn ác linh tiên sinh. Lúc này ác linh tiên sinh đắc chí vừa lòng. Lúc này ác linh tiên sinh tựa hồ đi lên hắn đã từng mất đi vũ đài đỉnh phong. Hắn giơ tay lên cánh tay, tưởng tượng lấy Mỹ quang đăng hạ lập lòe. Hắn ngẩng đầu, lắng nghe cũng không tồn tại ca ngợi. Không được, cái kia tiếng ca ngợi là tồn tại. Mỹ quang đăng cũng đang nhấp nháy lấy. Ác linh tiên sinh, say mê đến, thâm nhập cốt tủy đau đớn đều mới có thể đem hắn tỉnh lại. Ác linh tiên sinh thấp đầu nhìn, nhìn lấy cắm vào lồng ngực thủ trưởng, cảm thụ được mình viên kia bị nắm trái tim, nhìn lấy trước mặt tấm kia tràn đầy trào phúng khuôn mặt. Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn Tần Nhiên, dùng miệng hình so vạch lên. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi, ác linh tiên sinh cầm nhẹ. Đồng dạng, ở Ulinte quảng trường tòa nào đó skyscraper đỉnh cấp bên trên. Lại một vị ác linh tiên sinh, hướng về phía Tần Nhiên gầm nhẹ. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi, không phải vậy đâu. Hỏi lại bên trong, Tần Nhiên nhất cước đá nát ác linh tiên sinh, đầu lâu. Phanh, óc văng khắp nơi, hết chương.